Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đã phái người quá khứ, nhìn đến tột cùng là ai lòng hiếu kỳ mạnh như vậy, đụng tới Ngụy Tống hai nhà Tuyến, còn muốn tiếp tục đào sâu. Hắn lúc đó đem thiên dạ lý lịch làm được vô cùng tinh diệu, thân tộc phương diện dùng Tống Việt cùng họ Lệ thuộc xa nhánh nền tảng, sinh ra quê hương nhưng là đặt ở Viễn Đông hành tỉnh địa bàn quản lý một biên cảnh trấn nhỏ. Nói cách khác, nếu như có người muốn tra bộ này tư liệu, tất nhiên cùng giải quyết thì kinh động Tống Ngụy hai nhà, nhưng dù là như vậy phòng hộ biện pháp, đối phương vẫn là lấy tối đánh rắn động cỏ cách làm, đi làm nghiệm chứng. Thiên dạ bỗng nhiên cảm giác Tống Tử Ninh có hơi dị thường, lại không nói ra được không đúng chỗ nào, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút hắn, như vậy phái đi người. Đều là tay già đời, kinh nghiệm cùng trung thành phương diện đều không cần lo lắng. Hơn nữa ta đã hạ lệnh, nếu như có cơ hội, đem người đối diện cho nói tới chỗ này, Tống Tử Ninh so với cái dấu tay chém đầu. Thiên dạ cau mày nói, đối phương nếu đã biết sẽ chạm được ngươi cùng Ngụy gia, còn dám phái người tới, có thể hay không chuẩn bị từ sớm. Có thể ngươi người không khống chế được cục diện. Tống Tử Ninh hơi kinh hãi, nói, ta đây đúng là không nghĩ tới. Hắn đứng lên, ở trong doanh trướng đi qua đi lại, đi rồi mười mấy vòng, mới nói, nếu như đúng là như vậy, vậy đối phương không chỉ có là nhằm vào ngươi, cũng là ở nhằm vào ta. Nói không chắc ta cần tự mình đi một chuyến. Như vậy lần này cuộc chiến quốc vận rất có thể không đuổi kịp. Lần này chiến tranh là cơ hội thật tốt, đối với ngươi ta đều là như vậy. Có tất nhiên vì thế từ bỏ sao? Thiên dạ không phản đối. Tống Tử Ninh đã tiệm lộ lĩnh quân tài hoa, đồng thời được Trung quân bộ tham mưu thực quyền vị trí, như tiếp tục xuất sắc phát huy, như vậy khả năng rất lớn đưa cái này lâm thời quân hàm cùng chức vụ biến thành thực chức. Phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc, cũng không có mấy người có thể ở vào tuổi của hắn đạt đến thành tựu cỡ này. Tống Tử Ninh nhưng lắc lắc đầu, đối thủ lần này lai giả bất thiện, trước ta đã điều tra nhiều lần, thậm chí ngay cả cái phương hướng đều không có. Ta rất lo lắng hắn nhân lúc cuộc chiến quốc vận, ở phía sau gây ra chuyện gì bất lợi cho ngươi và ta. Ta chuẩn bị tự mình đi, một khi phát hiện tên kia tung tích, trước hết ra tay giết chết hắn, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thiên dạ lúc này rốt cục xác định Tống Tử Ninh nôn nóng phản ứng có điểm không đúng, liền đứng lên đến, đưa tay đặt tại Tống Tử Ninh trên vai. Ngừng lại hắn quá mức gấp gáp đi qua đi lại. Tống Tử Ninh quăng tới một nghi vấn ánh mắt, thiên dạ chậm rãi nói, Tử Ninh, ngươi có nghĩ tới hay không, đối phương chính là muốn dẫn ngươi qua. Tống Tử Ninh ngẩn ra. Thiên dạ tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói liền cái phương hướng đều không tra được, có phải là đã dùng qua thôi diễn thuật. Tống Tử Ninh lúc này có hơi rõ ràng thiên dạ muốn nói cái gì, gật gật đầu, biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Nếu như ngươi đi tới bên kia, vẫn là không bắt được người, nhưng được một ít cùng đối phương mật thiết tương quan manh mối, liệu sẽ coi đây là môi giới tiếp tục thôi diễn? Tống Tử Ninh nghe đến đó, biểu hiện biến đổi, hiện ra bừng tỉnh vẻ. Thiên dạ nói, ta không hiểu thiên cơ thôi diễn thuật, nhưng nhớ tới người đã nói, như tùy tiện đi coi là những kia nhân vật quá mạnh mẽ sẽ bị phản phệ, như vậy nếu như những manh mối đó sẽ bị dẫn tới một vị đại nhân vật trên người, đối phương lại có bí pháp cảm ứng. Ở không biết thiện ác tình huống nhưng là sẽ không khách khí. Đến lúc đó những người kia không cần động thủ, sẽ trọng thương ngươi. Tống Tử Ninh phun ra một hơi, gõ gõ đầu của chính mình, nói, ngươi nói đúng, này xác thực là ta có khả năng cao nhất lựa chọn phương pháp. Mà chính ta lại hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này, này rất không bình thường. Tử Ninh, ngươi từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn quá mức nôn nóng. Thiên dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sầm mặt lại, đối phương đã đang quấy rầy ngươi. Quá nửa là, Tống Tử Ninh nếu phát hiện chính mình dị thường, rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, hắn sờ sờ cằm, cười nói, chuyện này càng ngày càng thú vị, đối phương là ai? Là một cái bẫy tinh xảo như thế, thực sự là quá để mắt ta. Chương 94, hắc thủ không nhìn thấy được. Đối phương là ai? Vấn đề này thiên dạ đương nhiên không trả lời được, mà Tống Tử Ninh đăm chiêu một lúc. Bỗng nhiên nói, nếu như, ta là nói nếu như, ta cần vũ lực càng mạnh mẽ hơn, có thể hay không kêu lên ra đồng. Sức chiến đấu của nàng sẽ rất có ích lợi. Tuyệt đối không được, thiên dạ đáp đến mức dị thường thẳng thắn. Tống Tử Ninh vẻ mặt như thường, phảng phất chỉ là lơ đãng nói rồi kiện không quá quan trọng việc nhỏ, được rồi, ta biết rồi, chỉ là hỏi dò một độ khả thi mà thôi. Nếu như ngươi cần nhân thủ, cứ việc gọi ta, Dạ Đồng một khi bại lộ thân phận, sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngươi như ra tay toàn lực, sợ là cũng gặp nguy hiểm. Chỉ cần nắm lấy thời cơ chiến đấu, làm được thẳng thắn dứt khoát, hẳn là không vấn đề quá lớn. Đối với Thiên Dạ tới nói, ở đế quốc nội lục động thủ, phiền toái nhất chính là cướp đoạt sự sống loại này đại chiêu không thể dùng. Nguyên sơ chi thương đúng là đơn từ khí tức nhìn lên phân không xuất trận doanh, nhưng nếu muốn ra tay vẫn cần luôn châm trước. Có điều hắn ở Hoàng Tuyền cùng bọ cạp đỏ học đều là thuật ẩn mình giết người, hiện tại tuy rằng chiến trường phong cách biến hóa, nhưng cũng không đem bản lĩnh ám sát đánh lén ném mất. Tống Tử Ninh chỉ là cười cười, nói, xem tình huống lại định đi. Được rồi, ta nên đi, lại chờ lâu, nói không chắc hai vị kia lại nên hiếu kỳ. Chúng ta hiện tại vẫn chưa tới có thể gây nên bọn họ chú ý mức độ chứ? Thiên Dạ kỳ quái hỏi. Chúng ta sức chiến đấu đương nhiên còn chưa đủ tư cách, chỉ có điều ở tại bọn hắn ý chí đi tới chỗ, đột nhiên xuất hiện một khối ngăn cách nhận biết khu vực, tự nhiên sẽ đến nhìn một chút. Nếu không liên quan đến gián điệp bí mật, thám tử loại hình trận doanh hoặc triều đình việc, đương nhiên cũng sẽ không lưu ý. Tống Tử Ninh đi rồi, Thiên Dạ cũng không còn cảm giác được loại kia mịt mờ gợn sóng xuất hiện. Xem ra Tống Tử Ninh suy đoán nên rất gần gũi sự thực. Mà Tống Tử Ninh rời khỏi Thiên Dạ lều trại sau, nhưng là phun ra khẩu khí, đưa tay ấn ấn thái dương. Trên mặt hắn xem không ra bất kỳ dị dạng, vẫn là nhất quán ôn hòa dáng dấp, chỉ có lãnh đạm hai mắt tiết lộ một điểm tâm sự. Vừa nãy kinh Thiên Dạ nhắc nhở sau, Tống Tử Ninh từ khác thường nôn nóng bên trong khôi phục như cũ, lập tức đã nghĩ đến càng sâu một tầng. Thiên diễn thuật ở đế quốc truyền thừa lưu phái là đếm ra được. Vậy cũng so với chiến tướng cấp cao càng hy hữu. Người giật dây lấy đó đặt bẫy, này tác phẩm thực sự lớn đến mức quá đáng, trừ phi bọn họ vừa bắt đầu suy tính chính là Thiên Dạ, hơn nữa chưa thành công. Thậm chí khả năng phát giác gì đó, mới muốn từ trên người hắn mở ra chỗ đột phá. Một đêm bình tĩnh, Thiên Dạ cũng không có làm thêm tu luyện, tiếp tục cảm ngộ tiêu hóa những kia chiếm được dòng sông máu tươi mảnh vỡ ký ức. Theo đối với tri thức truyền thừa lý giải, hắn đối với huyết khí vận dụng cũng có tiến bộ. Thiên Dạ hiện tại chủ yếu nghiên cứu chính là làm sao thu lại khí tức cùng ẩn giấu huyết khí, vừa vặn trong truyền thừa cũng có này một phần tri thức. Ở năm tháng xa xưa, đó là huyết tộc vì săn bắn, bí mật tiếp cận con mồi phương pháp, đồng thời cũng dùng cho tránh né dị thú mạnh mẽ cùng thiên địch. Đến từ truyền thừa phương diện này bí pháp có hơi tương tự với huyết mạch ẩn núp, tu luyện tới cuối cùng, có thể khống chế tầng sâu hơn huyết khí. Thậm chí để huyết hạch cũng phủ thêm một tầng ngụy trang. Nhưng mặt khác, hay là quá mức cổ xưa duyên cớ, truyền thừa bí pháp cũng không bằng huyết mạch ẩn núp như vậy tinh tế, ở tài nghệ trên có chỗ không bằng. Khá là hai loại phương pháp, Thiên Dạ cảm giác dòng sông máu tươi truyền thừa hiển nhiên càng mạnh mẽ hơn, nếu như ngay cả huyết hạch đều có thể triệt để thu lại, cái kia còn có người nào có thể cảm thấy được huyết khí tồn tại. Mà huyết mạch ẩn núp thì lại giống tự thân sức mạnh không đủ, hay dùng kỹ xảo để đền bù không đủ lâm thời thủ đoạn. Ở bây giờ giai đoạn, xem ra là huyết mạch ẩn núp hiệu quả càng thêm tốt hơn một chút. Thế nhưng chờ Thiên Dạ hắc ám một bên nguyên lực lên cấp hầu tước thậm chí là công tước, huyết mạch ẩn núp liền không đủ để thu lại hắn toàn bộ huyết khí. Mà đến lúc đó, truyền thừa bí pháp vẫn như cũ sẽ có tác dụng. Thiên Dạ thử nghiệm vận chuyển bí pháp đến thu lại huyết khí, lại phát hiện chỉ có tầng ngoài huyết khí chịu đến khống chế. Từ từ thu lại đến huyết mạch nơi sâu xa, nhưng cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Có điều nếu là trước tiên vận dụng cổ xưa truyền thừa bí pháp, lại sử dụng huyết mạch ẩn núp, hiệu quả so với chỉ một sử dụng thân thiết. Hắn nhiều lần suy tư, cuối cùng quyết định ở diện kiến Trương Bá Khiêm thời điểm, vẫn là chỉ sử dụng huyết mạch ẩn núp. Khoảng cách lần trước yết kiến thời gian không phải rất dài, nếu như huyết mạch ẩn núp có hiệu quả, như vậy lần này cũng hữu hiệu. Mà tùy tiện sử dụng truyền thừa bí pháp, nhưng có thể bị nhìn ra khí tức biến hóa, đến thời điểm ngược lại sẽ có phiền phức. Như thế một đêm quá khứ. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, Vĩnh Dạ đại lục còn chìm đắm ở sâu sắc trong bóng đêm, thê lương tiếng quân hào đã vang vọng toàn quân, toàn bộ đại doanh lập tức từ trong ngủ mê tỉnh lại. Sau đó lại có mấy tiếng dài ngắn bất nhất tiếng kèn lệnh vang lên, đây là triệu tập các doanh chủ tướng đi tới trung quân lều lớn quân hào. Đế quốc đại doanh bên trong, gần trăm lượng Việt dã xe chỉ huy hết tốc lực chạy, nhằm phía trung quân nơi đóng quân. Những này trên xe chỉ huy đa số tô vẽ quân đoàn hoặc môn phiệt thế gia huy chương, khoe khoe khoang thuộc về mình vinh quang. Triệu Việt lần này thu được Trung quân Thụ Phong vinh dự có mấy cái, có điều chỉ có Thiên Dạ ngồi lên rồi Triệu Huyền Cực xe chỉ huy. Những người khác đều là mấy người một xe, đi theo ở U Quốc Công sau xe. Còn Triệu Quân Độ, hắn là một phủ chi chủ, từ trước đến giờ có độc lập xe chở cùng vệ đội. Lên xe thời gian, Thiên Dạ cảm giác được mấy đạo rát ánh mắt rơi vào trên người mình. Triệu Việt đoàn xe chạy khỏi nơi đóng quân, lái về Trung quân. Dọc theo đường đi trước sau gặp phải mấy thế gia hoặc là quân đoàn đoàn xe, cũng bởi vậy nhìn ra chênh lệch. Tuyệt đại đa số thế gia đoàn xe quy mô đều kém xa Triệu Việt, có tiểu thế gia cùng nhị lưu quân đoàn thậm chí chỉ có một chiếc xe. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ không người được Trung quân Thụ Phong tư cách, bởi vậy chỉ gia chủ hoặc quân đoàn trưởng đi tới tham gia nghi thức. Thế gia cùng quân đoàn thấy Triệu Việt đoàn xe, đa số sẽ giảm tốc độ sang bên, lấy đó nhún nhường. Triệu Huyền Cực vuốt râu mỉm cười, nói, Thiên Dạ, bọn họ phần này lễ tiết cũng không phải là bởi bản công tước vị, cũng không hoàn toàn là tôn kính ta Triệu Việt thế lớn, càng nhiều là hướng về Yến Vân Triệu Thị lần này quân công hỏi thăm. Mà hôm nay bọn họ nhún nhường, bên trong cũng có người một phần công lao. Nhìn ngoài cửa xe, từng chiếc quân xa trước sau đỗ xe nhường đường, Thiên Dạ đáy lòng chậm rãi nổi lên một loại nói không rõ ràng cảm giác. Trung quân hùng vĩ cửa doanh trại đang ở trước mắt, từ bên cạnh một cái lối rẽ trên bỗng nhiên lao ra một đoàn xe khác, không chỉ không có đỗ xe ý tứ, liền ngay cả thông thường giao lộ giảm tốc độ đều không làm, dĩ nhiên trong nháy mắt gia tốc, muốn cướp được Triệu Việt đằng trước đi. Đã như thế, không riêng Triệu Việt chiến sĩ người người giận dữ, Thiên Dạ cũng lòng sinh không thích. Cái kia nhánh đoàn xe trên tộc Huy thuộc về trường Bình Bạch Thi. Bạch Việt vị trí vẫn ở Triệu Việt sau khi, nhưng ai cũng biết bọn họ không cam tâm, nhiều năm qua mỗi khi mưu cầu vượt qua. Nhưng nhìn chung gần nhất mấy đời con em trẻ tuổi, tự Bạch đột sau khi, sẽ không có quá mức mắt sáng nhân vật. Cho dù có cái Bạch Long Giáp, bởi vì tâm tính trầm ổn, mà bị các đại nhân vật hứa vì có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần, có đại tài nên trưởng thành muộn. Nhưng ở Triệu Việt trong mắt mọi người, cũng có điều cùng Triệu Quân Hoàng so sánh, so với Triệu Vũ Anh Thiên Phú còn muốn chênh lệch một đường, càng không nói đuổi theo Triệu Quân Độ cùng Thiên Dạ thiên tài như vậy. Triệu Bạch hai Việt qua lại luôn luôn không quá hòa thuận, lần này Thiết Mạc huyết chiến lại kết thù mới. Coi như có cửu oán không ra Thiết Mạc quy củ ở, hai nhà trong lúc đó mùi thuốc súng vẫn là từ từ dày đặc. Cự thú Chi Miên trong chiến tranh đương nhiên không thể nội chiến, nhưng hai nhà chiến khu liền nhau, vẫn vô tình hay cố ý tranh tài đạt được quân công. Đánh vào Vĩnh Dạ đại doanh chiến dịch kia, Bạch Đột thời khắc cuối cùng cường sát Julio, cũng có ở Triệu Quân Độ, Lý Cuồng Lan chờ người trước mặt lập huy tâm ý. Đã như vậy, nhìn thấy là Bạch Việt đoàn xe, Triệu Việt đâu chịu nhường cho. Dẫn tới Trung quân đường xe chạy cũng không tính rộng, chỉ có thể miễn cưỡng chứa đựng hai chiếc xe đội song song. Song phương ngươi tranh ta cướp, xe cộ trong lúc đó chạm chạm xoa một chút càng ngày càng nhiều, cũng dần dần không khống chế được chính mình hỏa khí. Lúc này một chiếc xe Việt dã chạy tới, cùng Triệu Huyền Cực tòa xe song song. Đối phương cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một tấm tử mi thiện mục mặt, nửa bên tóc đã hoa râm. Ông già kia nhìn thấy Triệu Huyền Cực, lúc này cười đến càng thêm thành khẩn, hai mắt hầu như híp thành một cái khe, chào hỏi nói, Huyền Cực huynh, đã lâu không gặp. Triệu Huyền Cực không mặn không nhạt trả lời, Tùng Niên huynh, ngươi và ta không phải năm ngoái ở Định Quốc Công đại thọ tiệc mừng thọ trên mới vừa từng thấy chưa? Bạch Tùng Niên trên mặt thanh khí lóe lên một cái rồi biến mất, cười ha ha nói, thật sao? Ai nha, ngươi xem một chút, ta đều già đến hồ đồ rồi, ngay cả chuyện này cũng quên luôn. Huyền Cực huynh gần đây khỏe không? Còn không phải như cũ, tốt cũng không tốt lắm, xấu cũng xấu không đi nơi nào. Chỉ cần không bị đám nhóc kia làm tức chết, coi như tốt. Có đứa tiểu bối nào dám cho Huyền Cực huynh khí được? Trừ phi là nhà ngươi Vũ Anh Nha đầu kia, ha ha. Bạch Tùng Niên đánh cái ha ha, lại nói, Vũ Anh Nha đầu kia cũng không nhỏ đi, Huyền Cực huynh không suy nghĩ thêm một chút đề nghị kia sao? Nhà ta Long Chiến năm gần đây nguyên lực đại tiến, miễn cưỡng xứng với Vũ Anh. Lần này đến phiên Triệu Huyền Cực sắc mặt ẩn hiện hắc khí, nhẹ nhàng trả lời, không vội, Vũ Anh còn có rất nhiều tiền đồ. Tiền đồ cũng cần thời gian a, Vũ Anh dù sao tuổi còn nhỏ điểm. Không cần nói nàng, chính là chúng ta Bạch Đột, một đường trưởng thành đến hiện tại, cũng không biết trải qua bao nhiêu mưa gió, nếu không có vận may đủ tốt, nói không chắc đã sớm ngã xuống giữa đường. Bạch Tùng Niên đoạn văn này ném đá giấu tay, lại khoe khoang một lần Bạch Đột, mặt khác nhưng ám chỉ Triệu Việt thế hệ tuổi trẻ thiên tài là có thể ngã xuống giữa đường, giáp tâm không thể bảo là không hiểm ác. Hắn lời này cũng đâm trúng rồi Triệu Huyền cực chỗ đau, thiết mạc huyết chiến bắt đầu, Triệu Việt quá mức kiêu ngạo, không có phòng bị, đến nỗi tổn thất không ít con cháu đích tôn. Nếu không có Triệu Quân Đô cùng Thiên Gia ở huyết chiến hậu kỳ thể hiện ra không gì sánh được hung hăng, giết đến các phương sợ hãi, Triệu Việt con em trẻ tuổi còn không biết sẽ tổn thất bao nhiêu. Mà Bạch Việt chính là ở bề ngoài người khởi xướng một trong. Triệu Huyền cực sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp đẽ, nhưng biết rõ Bạch Tùng Niên là ở có ý định làm tức giận hắn, nhưng không được không ở miệng lưỡi trên rơi xuống hạ phong. Triệu Việt anh tài xuất hiện lớp lớp, đời đời đều có không ngừng một tên thần tướng, chưa từng đứt gãy. Nhưng một mực làm trước 40 tuổi ở độ tuổi này cấp độ con cháu hơi yếu, là lấy vẫn đúng là không bỏ ra nổi người đến chống lại Bạch Đột. Triệu Quân Độ dù sao nhỏ hơn Bạch Đột hơn 10 tuổi, chênh lệch này không phải là dễ bù đắp như vậy. Chí ít lên cấp thần tướng trước một quãng thời gian, Triệu Quân Độ tuyệt đối sức chiến đấu không chắc có thể đuổi theo Bạch Đột. Triệu Huyền cực lập tức hừ một tiếng, chậm rãi nói, tiểu bối sự tình, tự có chính bọn hắn phúc duyên, chúng ta mấy lão già này hà tất không công bận tâm. Tùng Niên huynh như thế sốt ruột chạy đi, lại là vì cái gì? Bạch Tùng Niên cười híp mắt đáp, còn không phải là vì quân công phong thưởng, sớm một chút đi cướp cái vị trí tốt, nhìn các gia hài tử đều có cái gì nhân vật xuất chúng. À, đúng rồi, Huyền cực huynh, bên cạnh ngươi đứa nhỏ này nhưng dù là gần đây danh tiếng vang xa thiên gia. Thấy Bạch Tùng Niên ánh mắt nhìn về phía mình, thiên gia hạ thấp người hỏi thăm, nói, tại hạ thiên gia. Bạch Tùng Niên đánh giá trên dưới thiên dạ một phen, hẹp dài trong đôi mắt ánh mắt sắc bén như châm, tự phải đem hắn xuyên thấu. Nhưng mà thiên dạ chuẩn bị từ sớm, trong cơ thể nguyên lực gồ lên, càng là mơ hồ ẩn chứa một tia hư không ý cảnh, đem Bạch Tùng Niên ánh mắt ngăn cản tại thân thể tầng ngoài, cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Chương 95, Điển Lễ. Bạch Tùng Niên nhất thời ngẩn ra, lộ ra rõ ràng kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình mang theo động sát chi lực ánh mắt lại bị một tên tiểu bối không chút biến sắc đỡ. Hắn như lại thêm một cái lực, tự nhiên có thể xuyên thấu thiên dạ nguyên lực phòng ngự, thế nhưng Bạch Tùng Niên có thể cùng Triệu Huyền cực bình đẳng luận giao, địa vị cơ đó, một lần ra tay không có kết quả, sao được làm tiếp lần thứ hai. Huống hồ bên cạnh Triệu Huyền cực nhìn sang ánh mắt đã là khá là không quen, lẽ nào hắn muốn hướng về cái này đối thủ cũ giải thích, dĩ nhiên chưa từng một chút nhìn thấu đứa tiểu bối kia. Bạch Tùng Niên kinh nghiệm lâu năm sóng gió, thất thố chỉ là chớp mắt, rất nhanh sẽ khôi phục cười híp mắt dáng dấp, gật đầu nói, quả nhiên không giống người thường, xứng với Triệu Việt đưa cho ngươi lễ ngộ. Ngài quá khen, thiên dạ mi tâm hơi nhảy một cái, đúng mực đem câu này tạm thời xem như là khích lệ chiêu hạ xuống. Bạch Việt Triệu Việt hai chi đoàn xe kề vai sát cánh, đã đến Trung Quân Đại Doanh ở ngoài. Đoàn xe ở Viên Môn ở ngoài rộng rãi khu vực dừng lại. Chỉ còn lại Triệu Huyền cực cùng Bạch Tùng Niên tòa giá có thể tiếp tục lái vào, cái khác xe cộ liền không thể lại đi đến đi tới, liền ngay cả Triệu Quân Đô cùng Bạch Ao Đột cũng không ngoại lệ. Trung quân bên trong to lớn nhất một thao trường bên cạnh từ lâu đáp thật cao đài, thiết y vệ san sát bốn phía, bầu không khí nghiêm túc. Các môn Việt thế gia lần này đi ra lĩnh quân thực quyền nhân vật, như Triệu Huyền cực chờ tự nhiên lên đài ngồi xuống, những kia tiểu thế gia. Nhị tam lưu quân đoàn chỉ huy cũng ở biên giới vơ vét cái chỗ ngồi, môn phiệt thế gia cùng đại quân đoàn đám người còn lại cũng chỉ có ở thao trường chu vi vào chỗ. Mà thiên dạ bọn họ những người này vị trí nhưng là ở trước đài cao trên giáo trường, nơi đó dựa theo môn phiệt thế gia cấp độ trình tự sắp xếp sẵn khu vực. Đài cao ngay chính giữa, thuộc về Trương Bá Khiêm soái vị trên vẫn cứ rỗng tuếch. Hắn tuy rằng không ở, sân bãi trên cũng không có người cao giọng ồn ào, quen biết các gia gặp mặt nhiều nhất chào hỏi lẫn nhau. Rất ít người thao thao bất tuyệt trò chuyện, ngoài ra liền đều ở lẳng lặng chờ phong thưởng đại điển bắt đầu rồi. Thiên dạ ở Triệu Việt đội ngũ bên trong đứng đó một lát, chợt nghe đại doanh các nơi kèn lệnh hí dài, cứng cáp du dương vang vọng không ngớt, cho đến hồi lâu mới ngừng. Kèn lệnh vang lên ba lần mới thôi, ngay sau đó là ba đòn tiếng trống, trên sân tất cả mọi người trong lòng đồng thời rung mình, hình như có vô biên uy nghi hạ xuống. Thiên dạ trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu hướng về trên đài cao nhìn tới, chỉ thấy ngay chính giữa trên ghế soái chẳng biết lúc nào dĩ nhiên có thêm một anh vĩ nam tử. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, thiên dạ nhưng cảm thấy tầm nhìn bên trong có một tòa cao tuyệt ngọn núi đập vào mặt mà lên, nhất thời liền khí đều có chút không xuyên thấu qua được. Chờ tiếng trống dư âm tản đi, Trương Bá Khiêm mới chậm rãi nói, lần này Vĩnh Dạ cuộc chiến, lấy huyết chiến bắt đầu, lấy cự thú chi miên chiến dịch tạm tức, đế quốc trên dưới có thể nói lục lực đồng tâm, chiến công hiển hách. Ta Đại Tần lấy võ lập quốc, xưa nay quân công phong thưởng dày nhất. Hôm nay bản vương liền thay bệ hạ ngợi khen có công chi sĩ, cho rằng chư quân tướng sĩ tấm gương. Trương Bá Khiêm âm thanh nghe tới cũng không làm sao vang dội, nhưng là nhưng truyền khắp toàn bộ đế quốc đại doanh, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa tiếng nói của hắn không chỉ giới hạn ở đế quốc đại doanh, còn đang không ngừng truyền về bốn phương tám hướng, càng xa liền càng là vang dội, đến nơi cực xa trực là rầm rầm âm âm, dường như biển gầm sấm rền. Đế quốc đại doanh ở ngoài trên hoang dã, bỗng nhiên từ lòng đất, bụi cỏ, cây rừng nhảy lên mấy chục bóng người, lan lộn đầy đất, có vẻ thống khổ không thể tả, cũng không lâu lắm, liền tất cả đều miệng mũi chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Những thứ này đều là Vĩnh Dạ một phương lưu lại dò xét quân tình mật thám, vốn là cũng ẩn thân đến khá là bí ẩn, ai biết sẽ dùng phương pháp này nộp mạng. Giờ khắc này bên cạnh một tên thiết y vệ đưa lên khay, trên bố trí chén lớn rượu mạnh. Trên đài dưới đài trong đám người có khác quân sĩ qua lại vãng lai, cho hết thảy tham gia điển lễ người đều đưa lên một chén rượu. Trương Bá Khiêm bưng bát rượu lên, đứng thẳng người lên, nhìn quanh một vòng, nói, cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, chúng ta hôm nay chi vinh quang, thực là vô số đồng đội lấy máu tươi đổi lấy. Là lấy ở phong thưởng trước, ta cùng chư vị cùng bào đầy ẩm này chén, cho rằng thể giả tế. Mọi người đều là nghiêm nghị, theo Trương Bá Khiêm hành lễ như nghi, sau đó một ngụm uống cạn rượu mạnh trong chén. Này một chén rượu lớn vào bụng, Thiên Dạ nhất thời cảm giác một luồng lửa từ trong bụng đốt tới, ngờ ngợ thì có chút hoảng hốt. Có chút mơ hồ trong tầm mắt, bất chi bất giác liền nổi lên rất nhiều ngày xưa chiến hữu khuôn mặt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cực kỳ hưu quạnh, chỉ có thở dài. Uống xong, Trương Bá Khiêm ngồi xuống lần nữa, bên cạnh một tên tướng quân sẽ đưa tới một phần danh sách. Trương Bá Khiêm tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, gật gù, nói, lần này đối với cá nhân phong thưởng, đem huyết chiến, cự thú chi miên cùng với công chiếm Vĩnh Dạ đại doanh ba trận chiến sắp nhập tính toán, chư vị có thể có ý nghĩ gì? Bất luận trên đài dưới đài, tự nhiên không người có dị nghị. Tuy nói các gia con cháu cũng không phải là mỗi người đều tham gia này ba lần chiến dịch, như vậy xếp hạng luôn có người sẽ có vẻ chịu thiệt, nhưng toàn bộ hành trình người tham dự bất chấp nguy hiểm là to lớn nhất, cũng làm cho người khó tả phản đối đến. Huống hồ phần này kết quả khẳng định là đã đưa tới ngự trước, cũng kinh hoàng đế xem, coi như có người thật sự có dị nghị, cũng không dám ở nơi này loại trường hợp phát ra tiếng. Trương Bá Khiêm chờ giây lát, thấy toàn trường yên lặng như tờ, tức nói, quân công người số một, Bạch Phiệt Bạch Ao đột, ký nhất đẳng công. Hắn tiếng nói vừa dứt, Bạch Phiệt mọi người tức khắc một mảnh vui mừng, tiếng hô như lôi, trên đài Bạch Tùng Niên cười đến con mắt đều muốn híp thành một cái khe, không ngừng chung quanh chắp tay, tiếp thu khắp nơi chúc. Giờ khắc này Bạch Phiệt phong quang, độc nhất vô nhị. Đế quốc nhất đẳng quân công, cần chém giết một tên Vinh Diệu Hầu Tước. Nhưng mà Vinh Diệu Hầu Tước hầu như là đại quân hắc ám trận địa chiến trường thống soái tối cao. Ở ba trận đại chiến bên trong, đối phương cũng không có chủ soái chết trận. Bạch Ao đột có thể đến phong nhất đẳng công, tức mang ý nghĩa nàng chém giết chỉ ít hai tên cấp hầu tước cường giả hắc ám, cùng với nhiều thứ đẳng kẻ địch, cuối cùng lui kế thành phần này công lao. Tuy là như vậy, cũng đủ để tiếu ngạo trong quân. Đế quốc quân công phong thưởng dày nhất, nhất đẳng quân công, đã có thể đổi lấy súng ống nguyên lực cấp 8, hoặc là giá trị tương đương khen thưởng. Bạch Ao đột vẫn là một thân cổ phục áo trắng, đàng hoàng từng bước một leo lên đài cao, tự Trương Bá Khiêm trong tay tiếp nhận một điêu khắc chữ vàng ngọc bài. Phía này ngọc bài tức là quân công bằng chứng, ngày sau có thể này hướng về đế quốc quốc khố hối đoái tương ứng sự vật. Ở Thiên Dạ trong ấn tượng, Bạch Ao đột vốn là thiên địa vỡ với trước cũng sẽ không thay đổi sắc nhân vật. Nhưng là giờ khắc này nàng đứng Trương Bá Khiêm trước mặt, tiếp nhận ngọc bài thì, hai tay càng là đang khe khẽ run rẩy, rõ ràng có chút không kềm chế được, không riêng để Thiên Dạ, cũng làm cho trên đài dưới đài cảm thấy được người khá là kinh ngạc. Bạch Ao đột thất thố cũng chỉ là ngăn ngắn nháy mắt, trong nháy mắt nàng hai mắt liền khôi phục thanh minh, trên người mạnh mẽ bá đạo khí thế lại nổi lên. Chỉ là ở Trương Bá Khiêm trước mặt, khí thế kia lại có vẻ khá là yếu ớt, lại như tuyệt phong trước một gốc cây nhỏ. Nhưng mà trên đài một đám môn phiệt thế gia đại nhân vật nhưng dồn dập gật đầu, Bạch Tùng Niên càng là mặt mang vẻ đắc ý, cười đến miệng đều không đóng lại được. Trương Bá Khiêm thân là thiên vương cấp cường giả, chính là tùy ý đứng ở nơi đó, không cần hết sức, cũng là uy thế khiếp người. Có thể ở Trương Bá Khiêm trước mặt thả ra khí thế, dù cho vẻn vẹn là một tia, đều là không phải chuyện nhỏ. Bạch Ao Đột tiền đồ không thể đo lường vẫn bị Bạch Phiệt tuyên bố ngoài miệng, bây giờ ở đông đảo môn phiệt thế gia cùng quân đoàn lão tướng trước mặt thể hiện rồi thực lực, để Bạch Tùng Niên trên mặt rất nhiều hào quang. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều đối với Bạch Ao Đột biểu thị tán thưởng, có chút cùng Bạch Phiệt xưa nay không hợp lẫn nhau trao đổi trong ánh mắt nhưng có khác hàm nghĩa. Ở thân phận địa vị cùng thực lực đều vượt xa chính mình cường giả trước mặt mạnh mẽ thả ra khí thế nhưng là có tội thất lễ, nếu là thay đổi lòng dạ chật hẹp người, động tác này đã là đắc tội rồi đối phương. Mặc kệ trên đài trong lòng mọi người từng người có cái gì tính toán, Trương Bá Khiêm nhưng là sắc mặt như thường, tức không nhìn ra tức giận, cũng không có thưởng thức, tựa hồ ở trong mắt hắn, Bạch Ao Đột cùng toàn bộ trên giáo trường các tướng sĩ không hề khác gì nhau. Trương Bá Khiêm chỉ là gật gật đầu, nói, ngày sau vẫn cần thêm vì đế quốc hiệu lực. Ban thưởng xong, theo lệ nên có vài câu cố gắng, Trương Bá Khiêm câu nói này nhưng là đúng quy đúng củ, không có một chút nào ngoài ngạch vẻ tán thưởng, không khỏi khiến Bạch Tùng Niên hơi thấy thất vọng. Bất quá hắn nghĩ lại, Trương Bá Khiêm tính cách chính là như vậy, đối với bất kỳ người nào đều chưa chắc sẽ nhìn với con mắt khác, liền trái tim cũng liền bình. Bạch Ao Đột thu hồi quân công ngọc bài, liền có người dẫn nàng rời đi. Sau đó, Trương Bá Khiêm lại nói, quân công người thứ hai, Triệu Việt Triệu Quân Độ, ký thứ nhất đẳng công. Lời vừa nói ra, trên sân lập tức nổi lên không nhỏ náo động. Triệu Quân Độ chân chính dương danh vẫn là ở huyết chiến hậu kỳ, tính ra hắn lên cấp chiến tướng chỉ mấy tháng mà thôi. Huyết chiến thì nhân có thiên quỷ thiết mạc, là lấy người tham chiến nhiều là bá tước trở xuống, coi như chém giết nhiều hơn nữa, công lao cũng là có hạn. Sau đó cự thú chi miên bên trong tuy có hắc ám hầu tước hoạt động, nhưng Triệu Quân Độ dù sao chỉ có cấp 12, chênh lệch đẳng cấp lớn như vậy dưới, căn bản không có khả năng lắm chém giết đối thủ. Tuy rằng người người đều thừa nhận Triệu Quân Độ thiên tư chắc tuyệt, nhưng dù sao quá trẻ, đẳng cấp nguyên lực có hạn. Rất nhiều người đều không thể tin được, hắn lại có thể đăng bảng, còn chém trệ người thứ hai. Đế quốc thứ nhất đẳng quân công, cần chém giết một tên thực lực hầu tước. Nếu như Triệu Quân Độ đạt được phần này công lao, tất nhiên là mạnh mẽ dùng số lượng chồng tới, chuyện này quả là khiến người ta kinh hãi. Số lượng nhiều đến trình độ như thế này, nói rõ đồng cấp đối thủ gặp phải Triệu Quân Độ, e sợ căn bản là chống đỡ không được mấy lần. Nghe được kêu tên của chính mình, Triệu Quân Độ thong dong đứng dậy, chính chính y quan, vừa mới từng bước một lên từng bậc thang một, leo lên đài cao, đứng ở Trương Bá Khiêm trước mặt. Triệu Quân Độ này vừa có mặt, trên đài dưới đài lần thứ hai nhấc lên một trận ong ong tiếng thì thầm. Vị này Triệu Phiệt tứ công tử danh chấn đế quốc, có thể 5 năm trước bắt đầu áp chế đẳng cấp xong, liền rất ít ra vào các loại xã giao trường hợp, bởi vậy gặp con người thực của hắn nhưng là không nhiều. Giờ khắc này mọi người tận mắt thấy, hoàn toàn sáng mắt lên, Triệu Quân Độ dung mạo khí độ, đều là đạt tới cực hạn, bất kể là Triệu Phiệt minh hữu vẫn là đối đầu đều thầm kêu một tiếng được, thầm giác chỉ là phần này dung nhan khí độ. Liền không hổ người số một trong thế hệ trẻ tuổi xưng hô. Đứng Trương Bá Khiêm trước mặt Triệu Quân Độ nhưng là khẽ cau mày, mơ hồ cảm giác được một tầng áp lực vô hình, liền ngay cả hô hấp đều không trôi chảy, chớ đừng nói chi là mở miệng nói chuyện. Trương Bá Khiêm ngày hôm nay vẫn chưa hết sức thu lại khí thế, cho tới vẻn vẹn là lơ đãng tràn đầy ra tự nhiên oai, đã khiến Triệu Quân Độ được ép rất nặng, phảng phất trên sống lưng có một ngọn núi đang chậm chậm chìm xuống. Dưới áp lực nặng nề, Triệu Quân Độ toàn thân nguyên lực tự nhiên vận chuyển, liều mạng chống lại, hắn bỗng nhiên toàn thân hơi chấn động một cái, đỉnh đầu một đạo thanh khí tức khắc phóng lên trời, ngưng tụ không tiêu tan, một lát sau vừa mới từ từ biến mất. Đang ngồi đều là cường giả lão tướng, nhãn lực kiến thức bất phàm, lập tức thì có người khen hay, một cột thanh khí khá thật. Trương Bá Khiêm cũng là hướng về Triệu Quân Độ nhìn thêm một chút, khẽ gật đầu, nói, căn cơ không sai, sau đó cũng nên như vậy. Chớ sinh lòng kiêu căng, chớ bị ngoại vật mê hoặc, thủ bản tâm mà bất động. Triệu Quân Độ thần sắc hơi động, chào một cái, nói, đa tạ điện hạ chỉ điểm. Trương Bá Khiêm không nhiều lời nữa, đem một mặt quân công ngọc bài giao cho Triệu Quân Độ trong tay. Trên tấm ngọc bài này viết cũng là nhất đẳng chữ, chỉ có điều chữ vàng tuyên văn trên có thêm một đường viền bạc, dùng để cùng chân chính nhất đẳng quân công phân chia. Trương Bá Khiêm bất quá nhiều lời hai câu, nhưng là trên đài cao mọi người vẻ mặt liền thay đổi không ít. Chương 96, Điển Lễ Hạ. Bạch Ao đột quân công số 1, cũng không có thể làm cho Trương Bá Khiêm nhiều lời một chữ, so sánh hai bên, liền có thể thấy cao thấp. Mà triệu quân độ trên đỉnh sợi thanh khí đó, rõ ràng là trong truyền thuyết tử cực sinh thanh, chỉ nhìn một cách đơn thuần mức độ tinh khiết của nguyên lực nhưng là so với Bạch Ao đột còn phải cao hơn một bậc. Mắt thấy triệu quân độ đạt được Trương Bá Khiêm nhìn với con mắt khác, bên cạnh mọi người cũng dồn dập chúc, triệu huyền cực từng cái đáp lễ thì vẻ mặt như thường, cũng không có quá nhiều mừng rỡ như điên, có vẻ một bên Bạch Tùng Niên nụ cười tất nhiên không thể tự nhiên. Liên tục hai người ở Trương Bá Khiêm trước mặt thôi thúc khí thế, mọi người lúc này mới ý thức được cũng không phải là ngẫu nhiên. Đây là Thanh Dương Vương đối với những này nhân tài mới xuất hiện một lần công khai thi cử. Người lĩnh thưởng đứng Trương Bá Khiêm trước mặt thì, một cách tự nhiên sẽ cảm nhận được Thiên Vương oai, mà ứng đối ra sao, dựa vào không riêng là tu vi nguyên lực, còn có thiên tư. Cái gọi là thiên tư, cũng không phải nói chuyện vô căn cứ, nói đơn giản là thuộc tính nguyên lực, mức độ tinh khiết cùng với các loại năng lực thiên phú. Là tu vi thế nào, có tiền đồ cỡ nào, bị Thiên Vương oai đơn giản ép một cách tự nhiên đều hiển lộ ra, chút nào không làm giả được. Chờ triệu quân độ ngồi xuống, trên đài cao mọi người liền đều nhiều hơn cái tâm nhãn, bắt đầu lưu ý đến tiếp sau tiếp thu quân công phong thưởng người. Lần này kẻ vào vòng vây hơn trăm, nhưng có thể lên đài được Trương Bá Khiêm tự mình ban thưởng người bất quá 20. Có người nói trong đó mấy người cũng không phải là môn phiệt thế gia xuất thân, nếu như biểu hiện không tầm thường, nên đáng giá lôi kéo. Trương Bá Khiêm nhìn lướt qua danh sách, sắc mặt không hề thay đổi, từ từ nói, quân công người thứ ba, Triệu Phiệt Thiên Dạ, ký nhị đẳng quân công. Toàn trường lặng im chốc lát, vừa mới tất cả xôn xao, dù là ai cũng không nghĩ tới người thứ ba cũng xuất từ Triệu Phiệt, hơn nữa còn là chỉ là chiến tướng cấp 10 thiên dạ. Quan tâm đế quốc tân tú người đều biết, thiên dạ cứ việc trong huyết chiến giết đến vui vẻ sung sướng, nhưng hắn dù sao chỉ có cấp 10, đây là ngạnh thương. Thấp như vậy vì đẳng cấp nguyên lực, ở có hạn chế thiết mạc huyết chiến bên trong ngược lại cũng thôi, có thể tự cự thú chi miên bình an trở về có thể coi là rất may mắn. Nơi nào còn khả năng lập bao lớn công lao. Trong lịch sử quá khứ, ở thiết mạc huyết chiến cùng cự thú chi miên thăm dò loại này cường điệu chiến lực cá nhân trong chiến dịch, quân công xếp hạng đạt đến lên đài được phong tư cách thấp nhất cũng là cấp 12. Dù sao cái gọi là vượt cấp giết địch cũng là có hạn độ, nói như vậy, vượt ba đẳng cấp tiêu chuẩn chính là thiên tài trong thiên tài. Như Vĩnh Dạ đại doanh trận chiến cuối cùng thì triệu quân độ như vậy. Cấp 12 chiến tướng lĩnh vực có thể đối với một tên 10 cấp 7 thực lực hầu tước thời gian dài có hiệu lực, đã đạt đến cấp độ truyền thuyết. Huống hồ chiến trường chém giết, sinh tử chi giới, không có bất kỳ có thể thủ xảo địa phương. Mặc ngươi làm sao thiên tư hơn người, chiến kỹ thông huyền, nguyên lực không đủ liền không thể nói là bay liên tục, thậm chí gặp phải cường giả rút đi cơ hội đều ít hơn nhiều. Nếu như chỉ là huyết chiến, cái kia thiên dạ lên đài vẫn tính chuyện đương nhiên. Nhưng thêm vào cự thú chi miên cùng sau đó đại hội chiến, quả thực tuyệt đối không thể. Nhưng mà thiên dạ không những lên đài, còn chém trệ ba vị trí đầu. Đế quốc nhị đẳng quân công, cần chém giết một tên hầu tước. Đối với cấp 10 thiên dạ tới nói, tự nhiên là không thể, vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn giống như triệu quân độ, là tích lũy chiến công đến đây, nhưng hắn có thể chém giết chi địch đẳng cấp nên so với triệu quân độ thấp, cái kia phải là một số lượng kinh người ra sao. Có người tinh tế ở trong lòng tính toán, nhất thời thì có chút biến sắc. Cũng có người nghĩ đến, khả năng thiên dạ ở cự thú chi miên bên trong có thu hoạch. Có thể bất kể là được mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ, vẫn là giết chết phân thân thiên quỷ cũng làm cho người có chút không dám tin tưởng, coi như đem hết thảy đều quy về vận may kia cũng một phần thuộc về thực lực. Cứ việc không phải lần đầu tiên đứng ở Trương Bá Khiêm trước mặt, thiên dạ một trái tim vẫn cứ không nhịn được nhảy đến nhanh hơn mấy đập. Giờ khắc này Thanh Dương Vương ánh mắt thâm thúy trong suốt, nằm ngoài dự đoán ôn hòa, nhưng mà thiên dạ luôn có loại thân thể trần truồng, toàn thân trong ngoài bí mật đều bị nhìn đi cảm giác, khó chịu nói không nên lời. Trong nháy mắt, thiên dạ cũng như Bạch Ao đột triệu quân độ như thế, cảm nhận được Trương Bá Khiêm uy thế vô hình. So với lần thứ nhất gặp mặt thì càng thêm rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy trên người áp lực càng ngày càng trầm trọng, xương cốt toàn thân đều ở vang lách cách, trong nháy mắt chính là khí huyết di động. Sắc mặt căng đỏ chót, một ngụm máu liền muốn phun ra ngoài. Ở thời khắc nguy cơ này, thiên dạ trong cơ thể Vĩnh Dạ một bên sức mạnh càng là khó có thể hơi động, phảng phất vì là Trương Bá Khiêm khí thế nhiếp, ám kim huyết khí, hắc chi thư tất cả đều ngủ đông không ra, liền ngay cả huyết hạch cũng nằm ở trạng thái chết giả, không động chút nào một hồi. Trong sự kinh ngạc, Thiên Giả cũng không biết có hay không nên vui mừng không hề trước mặt mọi người lộ hãm nguy hiểm, nhưng nếu như vậy, hắn rất khả năng ngay lập tức sẽ bị Thiên Vương Oai đè bẹp xuống. Ngay ở này hơi vừa phân thần, ngực hắn đoàn kia vòng xoáy nguyên lực đột nhiên ra tốc vận chuyển, tự trong đó bắn ra vô số tinh thể, hóa vào rằng co ngưng trệ thủy triều nguyên lực bên trong. Thiên Giả chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, nguyên lực như sôi, trên mặt trên người nóng bỏng một vùng, đằng một hồi khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều dấy lên màu đỏ ửng lửa nguyên lực, trong đó càng có điểm điểm ánh vàng, như đầy sao chập trùng lên xuống, sáng tối chập chờn. Thần Hy Khải Minh, có người lập tức liền hô khẽ lên tiếng. Bạch Tùng Niên sắc mặt khác thường, không nhịn được hướng về Triệu Huyền Cực liếc mắt một cái, Triệu Huyền Cực trên mặt vẫn như giếng cổ không dao động. Bạch Tùng Niên đều là như vậy, đại đa số người càng là lần đầu nhìn thấy Thần Hy Khải Minh, lập tức đều giác mở mang tầm mắt, không uổng chuyến này. Thiên Dạ người mang Thần Hy Khải Minh, đã sớm không phải bí mật, Triệu Việt cho hắn các loại ưu đãi dày ngộ, cũng chính là lấy đó làm lý do. Có thể nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện. Giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, mọi người mới rõ ràng tán thành Thiên Dạ thiên tư cao, tiềm lực to lớn. Đến đây quân công bảng ba vị trí đầu đã định, Triệu Việt tuy rằng không có được đầu bảng, nhưng chiếm cứ hai, ba vị trí, đồng thời bất luận Thiên Dạ vẫn là Triệu Quân Độ đều thể hiện ra chắc tuyệt thiên tư, thậm chí so với Bạch Ao Đột năm đó đều mạnh hơn một bậc, có thể nói ở vòng đấu này bên trong vẫn cứ ngăn chặn Bạch Việt. Trương Bá Khiêm ánh mắt rơi vào Thiên Dạ trên người, dừng lại đến nhưng là đặc biệt lâu chút, một lát sau mới gật gật đầu, nói, coi như không tệ, ngày sau nhưng cần cố gắng. Phải biết nguyên lực chính là vạn sự gốc rễ, quá thấp tổng không phải chuyện tốt. Cái này cũng là cố gắng nói như vậy, không sánh được đối với Triệu Quân Độ câu kia chỉ điểm, nhưng cùng Bạch Ao Đột so sánh lẫn nhau, cũng có thể nói là nhìn với con mắt khác. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người đăm chiêu, nhìn phía Thiên Dạ ánh mắt cũng có chỗ khác biệt. Có thể đến Trương Bá Khiêm nói hơn một câu, dù cho là nói thẳng khuyết điểm, cũng nói Thiên Dạ không giống, e sợ cũng coi như đã đem một cái chân bỏ vào thần tướng cửa lớn. Một so với Triệu Quân Độ còn muốn tuổi trẻ có thần tướng tiềm lực thiên tài. Quan trọng nhất chính là, ở mọi người trong tình bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Dạ là Triệu Quân Độ từ phủ một thành viên, nhưng vẫn chưa ở rể Triệu Việt, vậy thì mang ý nghĩa là một tên họ khác hãn tướng, hắn vẫn không có cùng Triệu Việt trói chặt. Những kia thế gia trưởng lão cấp đại nhân vật trong mắt lóe ra mịt mờ đốm lửa. Cho dù tương lai Thiên Dạ không vượt qua nổi thần tướng ngưỡng cửa, đối với thế gia cấp độ này tới nói, cũng đạt đến sức chiến đấu cao cấp nhất. Đại đa số người bắt đầu tính toán muốn triển khai cỡ nào thủ đoạn, bỏ ra bao nhiêu vốn liếng, mới có cơ hội khiến Thiên Dạ thay đổi địa vị. Mà Triệu Việt chủ chi con gái xưa nay không gả xuống sĩ tộc, càng không cần phải nói bình dân, này một ngày xưa khiến người lên án truyền thống, lúc này xem ra nhưng là quá tốt rồi, cho hắn thế gia lưu lại rất nhiều thao tác không gian. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều tích trữ thưởng thức tâm ý, cũng có mấy người ánh mắt buông xuống, che đậy đi mấy phần sát cơ. Triệu Huyền Cực bình yên ngồi ngay ngắn, phảng phất căn bản không có cảm thấy được bên người các loại ám lưu mãnh liệt. Thiên Dạ lĩnh quân công ngọc bài, chỉ thấy ngọc bài bản hình trên liền so với nhất đẳng quân công nhỏ mấy phần, bên trên chùy khắc cũng là ngân tự. Ở hắn sau đó, còn có 17 người từng cái lên đài lĩnh thưởng. Chỉ là Trương Bá Khiêm nhưng cũng lại không nói thêm gì, mỗi người đều là một câu sau này vẫn cần hiệu lực vì đế quốc xong việc. Chỉ chốc lát sau, 20 người thụ phong xong xuôi. Trương Bá Khiêm đưa mắt chung quanh, trầm giọng nói, đế quốc lập quốc ngàn năm, chinh chiến không tính. Bây giờ bốn lục nơi, đều là tiên hiền một thước một tấc tự chủng tộc hắc ám trong tay cướp đến. Từ khai quốc 7 phiệt đến phục hưng 9 phiệt, lại tới bây giờ 4 phiệt, con đường cường giả chưa từng có định sổ. Hôm nay chi phong, ngày khác chi cơ, vọng chư quân lấy này phong thưởng vì là bằng, mở rộng đất đai biên giới, ngày sau cũng đến phong hầu xưng vương. Lời nói này tự Trương Bá Khiêm trong miệng mà ra, tam quân trên dưới không ai không nhiệt huyết sôi trào, tiếng reo hò như núi gầm biển thét, ở vĩnh dạ trên mặt đất vang vọng không ngớt, thật lâu không tiêu tan. Quân công phong thưởng đại điển, Triệu Việt lần thứ hai danh chấn đế quốc, bất luận người nào nghe xong, đều yếu đạo một tiếng xứng với danh tiếng. Còn Bạch Việt, trong lòng người đời, hay là muốn đành phải Triệu Việt bên dưới. Trong danh sách phong thưởng, không biết tại sao nhưng không có tên Lý Cuồng Lan. Thiên Dạ nghĩ đến, đại khái là nàng không muốn ở trước mặt người lộ thân phận ra. Lý Cuồng Lan mặc dù là người kiêu ngạo, làm theo ý mình, nhưng cũng không làm người chán ghét. Cũng không biết tại sao Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh nhắc tới nàng đều tránh như rắn rết. Bất quá Thiên Dạ lòng hiếu kỳ cũng chỉ tới đó mới thôi. Hắn đối với môn phiệt thế gia sau lưng những bí ẩn đó không hề hứng thú. 20 người danh sách bên trong, Trương Phiệt có 4 người đăng bảng, bất luận nhân số vẫn là quân công tổng số, đều vượt qua Triệu Phiệt, không thẹn với đứng đầu 4 phiệt. Tờ danh sách này lần thứ 2 mơ hồ hiển hiện các đại môn phiệt thế gia thực lực. Trương Triệu hai phiệt vẫn như cũ tiếu ngạo thiên hạ, Bạch Phiệt theo sát phía sau, Tống Phiệt thế vi nhưng là dị thường rõ ràng, chỉ có một người lên đài, miễn cưỡng vẽ cuối bảng. Không chỉ có như vậy, người kia vẫn là Tống Phiệt con rể họ Thứ, cũng không phải là dòng chính thân tộc. Cho tới Tống Tử Ninh, không có tiến vào cự thú chi miên thăm dò, trận địa chiến tranh hậu kỳ phần lớn thời gian cũng đều ở trung quân tham tán quân sự, tuy rằng nhất định có khác tưởng thưởng, ở cá nhân quân công phương diện liền có vẻ lu mờ ảm đạm. Để một ít gặp thất thiếu lĩnh quân trùng trận người, cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng lấy Tống Tử Ninh ở thiên diễn thuật trên trình độ, mở ra con đường lên cấp khác cũng không thể nói liền không được. Phong thưởng sau đó, Trương Bá Khiêm lập tức ban xuống quân lệnh, đại quân đế quốc đem trong vòng 3 ngày lục tục rút đi Vĩnh Dạ, trở về bản thổ, các môn phiệt thế gia tư quân cũng ai về chỗ nấy. Là lấy đại doanh bên trong một mảnh bận rộn, một đám tướng sĩ thu thập quân giới doanh cụ, từ sớm đến tối bận bịu không nghỉ, một bước đao thương vào khố, mã thả Nam Sơn cảnh tượng. Thiên Dạ ở chính mình trong doanh trướng ở lại, sững sờ dòng dã một ngày, tay vỗ cái kia diện đế quốc quân công ngọc bài, hai hàng lông mày trói chặt, chưa từng hơi có triển khai. Tống Tử Ninh đã từng xuyên thấu qua ý tứ, cự thú chi miên chiến tranh chỉ không phải mặt sau cuộc chiến quốc vận mở màn, đợi đến chiến dịch lục địa bay trong hư không khai hỏa, đây mới thực sự là đại chiến. Là lấy Thiên Dạ trong lòng không một chút nào ung dung. Cái gọi là cuộc chiến quốc vận, cùng phổ thông quy mô có hạn chiến tranh cục bộ tuyệt nhiên không giống. Liền như vậy dịch tiến công Vĩnh Dạ đại doanh như thế, đại quân hơi động, lập tức là cuồn cuộn thiết lưu, cá nhân ở trong đó căn bản là thân bất do kỷ, chỉ có thể bị quân thế mang bao bọc không ngừng về phía trước, mãi đến tận lực kiệt mà chết. Lấy Thiên Dạ hiện nay đẳng cấp, muốn ngang dọc chiến trường còn hiểm quá sớm, liền ngay cả Triệu Quân Độ cũng có chút miễn cưỡng. Trong loạn quân, chuyện gì cũng có thể xảy ra, mặc ngươi làm sao anh hùng, cũng có thể bị đối phương một vô danh tiểu tốt cho hãm hại. Chỉ là Thiên Dạ muốn tích góp quân công, nhưng không có thời cơ tốt hơn bây giờ, nghĩ tới đây, hắn cũng có quyết đoán, lập tức kêu vài tên thân vệ đi theo, liền hướng trung quân đại doanh mà đi. Chương 97, trang bị đến tận răng. Thiên Dạ cho thấy thân phận, thuận lợi tiến vào trung quân đại doanh, vào doanh xong quẹo phải, dọc theo đường trực hành, một lát sau liền đến một mảnh liên miên không ngừng kho hàng trước. Mảnh này kho hàng đơn độc thành một nơi đóng quân. Do Trương Phiệt tư quân cùng Lôi Kỳ vệ cộng đồng thủ vệ, phòng ngự chi nghiêm, thậm chí càng vượt qua Trương Bá Khiêm trung quân lều lớn. Thiên Dạ nhảy xuống xe việt dã, hướng về cửa doanh trại mang theo một khối cảnh kỳ bài liếc mắt nhìn. Trên chiếc bảng này dùng màu đỏ tươi đại tự viết, kho hàng trọng địa, thiện gần giả chém. Thấy Thiên Dạ đi tới, doanh môn nơi một tên quan quân tiến lên đón, hướng về Thiên Dạ đánh giá một hồi, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, đổi đầy mặt nụ cười, hỏi: Thiên Dạ tướng quân, làm sao đột nhiên đến quân giới khố đến rồi? Phong thưởng quân công sau đó, Thiên Dạ lại được đế quốc chuẩn tướng quân hàm, chỉ là tạm thời không có xác định lệ thuộc quân đoàn. Điều này cũng thuộc về thông lệ, các đại môn phiệt thế gia tư trong quân tinh anh tướng sĩ, nếu như lập xuống đầy đủ chiến công, cũng có thể ở quân đế quốc thống soái một phần quân chức, đồng thời được hai phần quân lương. Tuy rằng Thiên Dạ chuẩn tướng thân phận còn cần quân đế quốc bộ văn kiện chính thức, nhưng là tên này quan quân hiển nhiên là cái rất có ánh mắt người, lập tức liền đem quân tướng quân réo lên không ngừng. Ta chuẩn bị hối đoái chút quân công. Cái này không thành vấn đề, ta vậy thì mang ngài đi tìm Hàn tướng quân. Chỉ chốc lát sau, tên quan quân kia đem Thiên Dạ lĩnh đến quân giới khố chủ quản Hàn Đức Trung văn phòng. Thiên Dạ cũng không dài dòng, trực tiếp đem quân công ngọc bài thả ở trên bàn làm việc, nói rõ ý đồ đến. Hàn Đức Trung mới tự trầm ngâm thời khắc. Bên cạnh sĩ quan phụ tá tức xuyên nói, tướng quân, đại quân ít ngày nữa sắp rút quân, giờ khắc này kho hàng bên trong hết thảy quân giới đồ vật đều đã đóng gói bao bọc, hiện tại nhưng là không tốt lấy ra. Thiên Dạ nghe xong, trong lòng lúc này chìm xuống. Lần này đại chiến, Phong thưởng quân công cùng năm xưa có sự khác biệt lớn, rất nhiều cực nhỏ xuất hiện đồ vật giờ khắc này đều xuất hiện ở trên danh sách thường. Chỉ là trước đây thiên dạ một lòng tích góp quân công hối đoái lệnh đặc xá, căn bản không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Cùng Tống Tử Ninh thâm đàm luận sau đó, lại do dự một chút, thiên dạ mới rốt cục quyết định, phải đem tồn trữ quân công dùng đi, đổi đem đắc lực vũ khí trang bị, tiện thể ở cuộc chiến quốc vận kia đại khai sát giới. Nhưng là không nghĩ tới muộn đến nhất thời, rõ ràng khoảng cách chính thức rút quân còn có một ngày thời gian, kho hàng cũng đã sửa soạn xong hết. Nhưng mà nghĩ đến những kia chân chính thượng phẩm phong thưởng quân công cũng phải dùng phương pháp đặc thù bảo tồn bảo dưỡng, làm sao có khả năng cùng phổ thông quân giới xen lẫn trong một chỗ. Tên này sĩ quan phụ tá nếu không là đặc biệt sợ phiền phức, chỉ sợ cũng là có ý định làm khó dễ. Thiên dạ sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt bất chi bất giác liền sắc bén không ít. Ở huyết chiến trên chiến trường, hắn được làm khó dễ vây giết không phải số ít, chết ở trên tay nhân tộc nói không chắc còn so với chủng tộc hắc ám thật nhiều. Từng có trải nghiệm như thế này, thiên dạ có thể không còn là tùy tùy tiện tiện liền có thể chịu thiệt bị khinh bỉ người, hơn nữa phía sau hắn còn có chịu phiệt, sự tình làm lớn, cũng không người nào có thể chèn ép hắn. Hàn Đức Trung ánh mắt ở thiên dạ trên mặt xoay một cái, thấy hắn trong mắt vẻ mặt, trong lòng nhất thời dùng mình, quay đầu lại quát lên, nói gì, phong thưởng quân công há lại là việc nhỏ. Nhanh đi đem sách quân công mang tới, một hồi mặc kệ thiên dạ tướng quân chọn lựa cái gì, đều muốn bắt đến, chính là đã phong hỏng cũng phải mở ra. Tên kia sĩ quan phụ tá ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Hàn Đức Trung sẽ phát lớn như vậy tính khí, lập tức biến sắc mặt, oán giận hướng về thiên dạ chừng một chút, khoản chi lấy quân công hối đoái sách đi tới. Sĩ quan này khoảng chừng ngoài 30 tuổi, quân hàm bất quá là tên thượng tá, nhưng mà đối với thân là thiếu tướng Hàn Đức Trung cũng không bao nhiêu đáng kính tâm ý, để thiên dạ khá là bất ngờ. Chờ hắn đi rồi, Hàn Đức Trung thở dài, đối với thiên dạ cười khổ nói, thực sự xin lỗi, để tướng quân chế giễu. Ta xuất thân hàn môn, lại là nhàn chức, không quá có thể ràng buộc được những này con cháu môn phiệt. Thiên dạ đăm chiêu, cũng không nói toạc, chỉ là hỏi, vừa nãy vị kia thượng tá xuất từ nhà nào? Hắn họ Bạch. Thiên dạ gật gật đầu, cũng liền đại thể biết rồi người kia đối với mình làm khó dễ nguyên nhân. Bất quá loại này cũng chỉ là việc nhỏ, người kia nhiều nhất cho mình chút sắc mặt xem, muốn trói lại quân công không phát, cho rằng hắn cũng không bản lãnh kia. Chỉ chốc lát sau người kia liền ôm một loa văn kiện trở về, đặt lên bàn. Thiên dạ đối với phổ thông phong thưởng quân công không hề hứng thú, trực tiếp cầm đỉnh cấp phong thưởng một quyển xem. Kỳ thực này bản sách thiên dạ đã sớm xem qua, đối với phía trên đồ vật đều là trong lòng hiểu rõ. Lại phiên một lần, thiên dạ liền đại thể có phúc án. Thiên dạ nhị đẳng quân công có thể được một cái chế tạo súng cấp 7, hoặc là ngang nhau vật tư. Mặt khác thiên dạ trên tay còn có một phân thân thiên quỷ quân công lưu giữ. Tính gộp lại có thể hối đoái một cái đặc thù súng cấp 7 bản custom. Này nhưng không phải phong thưởng nhỏ, phải biết triệu quân độ bích sắc thương khung, triệu vũ anh khai sơn cũng bất quá là súng cấp 7 bản custom, chỉ có điều này hai cái ở súng đặc chế riêng bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp tinh phẩm mà thôi. Tầm thường hạ đẳng thế gia bên trong người, chính là cả đời cũng không sở tới súng cấp 7 một bên. Mà những kia kẻ không biết đường đi nước bước, chính là trên tay tiền nhiều hơn nữa, cũng không có chỗ mua súng cấp 7. Thiên dạ đem quyển sách kia lại phiên một lần, trong lòng có lập kế hoạch, để Hàn Đức Trung tìm ra chính mình đăng ký quân công, sau đó phiên đến mấy tờ cuối cùng, chỉ vào trong đó một bộ bản vẽ, nói, ta chuẩn bị hối đoái cái này. Hàn Đức Trung hướng về cái kia bản vẽ trên vừa nhìn, đúng là hơi nghi hoặc một chút, không xác định nói, người thật muốn cái này. Thiên dạ chỉ chính là một cái cấp 7 súng ngắm, tên là Lôi Đình, lấy uy lực to lớn cùng tầm bắn xa mà nổi danh. Nếu như uy lực toàn mở, đồng thời lại thêm nắm xạ thủ năng lực tương ứng, uy lực đều không thể so súng ngắm cấp 8 kém bao nhiêu. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, cây súng này liền vẻn vẹn là súng ngắm, không có năng lực đặc thù khác, ngoại trừ uy lực rất lớn cùng đánh cho đủ xa ở ngoài, không có ưu điểm khác. Đến súng cấp 7 cấp độ, cơ sở nguyên lực hàng ngũ đã đủ mạnh, có thể phụ ra rất nhiều năng lực đặc thù. Bích sắc thương khung cùng khai sơn loại này đặc chế tinh phẩm không đi nói hắn. Chính là đế quốc đại sư cấp thợ thủ công ra tay, cũng có thật nhiều sẵn có thành thục phương án có thể cung lựa chọn. Nói thí dụ như, Vân Hải Thừa Phong, năng lực đặc thù chính là trong thời gian ngắn có thể để cho xạ thủ tốc độ tăng vọt mấy lần, chờ năng lực mất đi hiệu lực thì, chỉ ít có thể chạy ra mấy cây số ở ngoài, là tay đánh lén thoát thân cùng rời đi trận địa lợi khí. Lại như có súng ngắm có thể khiến xạ thủ thu lại khí tức, hiệu quả tương tự với huyết mạch ẩn núp, chỉ là không có thiên dạ như vậy triệt để. Vân vân, không phải trường hợp cá biệt, loại này đặc chế súng, thiết kế sơ chung đều là vì cường hóa hoặc là bù đắp tay đánh lén ở một phương diện khác không đủ. Phải biết đẳng cấp nguyên lực càng cao, tu luyện liền càng là khó khăn, rất nhiều người đến có thể sử dụng súng cấp 7 thời điểm, đã sớm không có tiến thêm một bước nữa khả năng. Vì lẽ đó khuyết năng lực phải nhờ vào súng ống trên phụ gia không giống nguyên lực hàng ngũ đến bổ túc. Cũng chỉ có những kia quanh năm ở quân đoàn chủ lực đi lính người, mới sẽ chọn tính năng tin cậy, thế nhưng năng lực chỉ một chế tạo súng ống. Bất quá thiên dạ lại nói, ta liền muốn cái này. Hàn Đức Trung thấy thiên dạ kiên trì, cũng sẽ không tiếp tục khuyên, nói, lôi đình trong tồn kho đúng là còn có mấy cái, hiện tại là có thể cho ngươi. Nếu như là cái khác đặc thù loại, cái kia cũng thực là phải chờ một chút. Dứt lời, cũng không chờ, không giống nhau thiên dạ tuyển xong, Hàn Đức Trung tức khắc liền mệnh sĩ quan phụ tá đi lấy súng. Sĩ quan phụ tá có chút bất đắc dĩ đi tới, đúng là để thiên dạ cảm thấy thanh tĩnh không ít. Chọn lôi đình, thiên dạ còn sót lại một nửa quân công. Hắn lại phiên đến chiến giáp một tờ, lần này chọn một bộ đặc chế cấp 5 giáp bảo vệ, tường sắt. Bộ này giáp bảo vệ cũng là thành thục thiết kế. Chỗ đặc thù chính là so sánh tiêu chuẩn phiên bản cường hóa mạnh sức phòng ngự, khuyết điểm nhưng là trọng lượng gia tăng rồi gần gấp đôi, bất quá độ dày đúng là không có thay đổi. Lấy thiên dạ thể chất sức mạnh, dùng đông nhạc đều rất thong dong, bộ này tường sắt trọng lượng căn bản không thành vấn đề. Thấy thiên dạ chọn tường sắt, Hàn Đức Trung không khỏi mí mắt giật lên. Bộ này chiến giáp nhưng không phải cho tay đánh lén dùng, mà là dùng ở dã chiến du kích du kỵ binh hoặc là cận chiến đột kích thủ trên người. Thuộc về trọng giáp. Đối với tay đánh lén tới nói, nó thực sự quá nặng. Bất quá có lôi đình ví dụ ở trước, Hàn Đức Trung cũng sẽ không nói cái gì. Thiên dạ vừa ý chính là tường sắt sức phòng ngự, có bộ này trọng giáp tại người, trên căn bản đối với cấp 6 trở xuống linh tinh công kích có thể không nhìn. Chỉ là lôi đình tường sắt nhưng vẫn không có đem hết thảy quân công dùng hết, thiên dạ đơn giản lại thay đổi một đôi súng ngắn chuyên dụng nguyên lực phụ kiện. Chủ yếu công hiệu là có thể tăng cường khoảng chừng 2/10 uy lực. Hiện tại theo thiên dạ nguyên lực cùng huyết khí tu vi ngày càng sâu sắc thêm, song sinh hoa uy lực xác thực có vẻ hơi không đủ. Chỉ có điều đôi súng ngắn này là Andorra tự tay cải tạo quá, dùng để tiếp nhận đôi cánh nguyên sơ, bên trong có thể còn mọc ra không ít bí mật, bất luận làm sao cũng không thể làm mất đi. Song sinh hoa là súng cấp 5, gia trì đôi cánh nguyên sơ đồng thời song thương hợp nhất song chính là cấp 6 uy lực. Nếu như lại phụ gia đôi phụ kiện này, như vậy uy lực sẽ thẳng tới cấp 6 đỉnh điểm, cùng cấp 7 uy lực gần gũi. Làm hỗn chiến bên trong phòng thân vũ khí, cái này uy lực cơ bản cũng coi như được rồi. Thiên dạ muốn hối đoái đều không phải quá hiếm quý đồ vật, bởi vậy không cần đặt làm, giờ khắc này trong phòng kho đều có. Hàn Đức Trung cũng không kéo dài, tại chỗ liền đem toàn bộ phong thưởng tìm đủ, giao cho thiên dạ. Chờ rời đi quân giới khố thì... Thiên dạ trên người quân công đã dùng đến sạch sành xanh, bất quá cũng coi như vũ trang đến tận răng. Lại quá một ngày, thời gian liền đến đại quân lui lại thời gian. Theo dài lâu kèn lệnh vang lên, đế quốc đại doanh bên trong vô số tàu chiến bay bay lên trời, ở không cao bằng độ không trung xếp thành hàng, lập trận hình, sau đó từng cái đi xa. Phóng tầm mắt nhìn, giữa bầu trời lít nha lít nhít không xuống mấy trăm con tàu chiến bay, tựa hồ đem toàn bộ bầu trời đều nhớ tràn đầy. Cảnh tượng đồ sộ như vậy, cho dù rất nhiều quân đoàn chủ lực lão binh cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Nhóm đầu tiên tàu chiến bay chuyên chở đều là đế quốc quân đoàn chủ lực, chúng nó đem trực tiếp trở về quân đoàn trụ sở. Chờ đám này tàu chiến bay sau khi rời đi, lại có số lượng càng nhiều tàu chiến bay lên không? Những thứ này đều là môn phiệt thế gia chiến hạm, phụ trách đem tư quân trở về gia tộc lãnh địa. Bất kể là hạm đội quy mô vẫn là chiến hạm chất lượng, môn phiệt thế gia đều vượt trên đế quốc quân đoàn chủ lực. Cuối cùng lên không đều là cồng kềnh trọng tải hàng vận phi thuyền, lần này số lượng càng là khổng lồ, có tới mấy ngàn chiếc, lơ lửng mà lên thì, toàn bộ bầu trời đều là những kia to lớn thân hạm bóng tối. Tiếng động cơ nổ tiếng giống như tiếng sấm, xa xa truyền ra ngoài, khiến cho toàn bộ cự thú chi miên hẻm núi lớn cũng rung động không ngớt. Những này trọng tải hàng vận trên phi thuyền trang tất cả đều là tự trọng vật tư. Cũng không có thiếu tử vĩnh dạ đại doanh bên trong dỡ bỏ chiến lợi phẩm. Bất quá hàng vận đội tàu nhìn qua cực kỳ đồ sộ, trên thực tế nhưng không có một chút nào sức chiến đấu. Nếu như gặp phải kẻ địch hạm đội bay, những này hành động chậm chậm tên to xác tất cả đều là mục tiêu sống. Bất quá giả khổng lồ hàng vận đội tàu chỉ có một tiểu nhân, nhỏ bé kém xa hạm đội hộ tống, càng không có bất kỳ đoạn hậu hạm đội. Vào lúc này chỉ cần Vĩnh Dạ một phương điều động một nhánh cơ động hạm đội đánh lén, là có thể đạt được to lớn chiến công. Nhưng mà mãi đến tận cuối cùng một chiếc phi thuyền biến mất ở phía chân trời, cũng không có thấy Vĩnh Dạ một phương hạm đội hình bóng. Thiên Dạ biết, đế quốc đội tàu không phải không ai đoạn hậu, thế nhưng đoạn hậu cũng chỉ có một người, vậy thì là đế quốc nguyên soái, Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm. Chương 918, về nhà. Nơi đây chiến sự đã xong, Thiên Dạ nhưng không dự định theo Triệu Việt đại quân trở về Tây Lục, Hắc Lưu cùng Ám Hỏa mới là hắn căn cơ, hơn nữa nào còn có Dạ Đồng. Hướng về Triệu quân độ từ biệt thì, Thiên Dạ bản có chút bận tâm cần phí một phen miệng lưỡi, bất ngờ chính là Nhất Quán hung hăng Triệu quân độ lần này cũng không có biểu thị phản đối. Thiên Dạ còn từ trong miệng hắn biết được một Triệu Việt bí ẩn, chỉ có đã tham gia đại tế nghi thức Triệu Việt con cháu mới xem như là chân chính thành viên trọng yếu. Bọn họ cần ở từ đường trên trận pháp lưu lại một tia huyết mạch khí tức, nếu như ở bên ngoài tử vong, gia tộc sẽ nhận được tin tức. Mà lúc cần thiết gia tộc cũng có thể thông qua bí pháp tìm tới hành tung của bọn họ. Nghe được cái này bí sự, Thiên Dạ trong lòng hơi nhảy một cái, đầu tiên là rõ ràng năm đó Triệu Việt là làm sao tìm được đến Triệu Ngụy Hoàng cùng Dạ Cơ chỗ ẩn cư, lập tức liền ý thức được một cái vấn đề khác, cái kia từ đường trận pháp nếu có thể ghi chép cùng truy tìm huyết mạch khí tức, có hay không còn có cái khác công năng. Mà Triệu quân đồ ở Việt bên trong cho Thiên Dạ nhét vào dưới trướng danh nghĩa bảo vệ. Vừa bắt đầu nhưng cũng không tính để hắn lấy Triệu Việt danh nghĩa tham chiến, dù cho lúc đó Triệu Việt ở quân công bảng trên vị trí chính tràn ngập nguy cơ. Bây giờ nghĩ lại, cái kia hay là không phải là bởi vì coi thường Thiên Dạ sức chiến đấu, chỉ là Triệu quân độ đoán được cái gì, vẫn là đang lo lắng cái gì. Suy nghĩ một chút nữa U Quốc công các loại nhìn như bình thản kỳ thực có thâm ý khác cử động, bất kể là người trước không hề che giấu thưởng thức. Vẫn là lần kia thâm đàm luận bên trong vô tình hay cố ý nhắc tới chính mình không có phiệt chủ quyền thừa kế, vốn là không thích quá mức phức tạp nhân sự Thiên Dạ cũng chỉ có thể cười khổ. Chờ đến hạm đội đế quốc đi xa, Thiên Dạ cũng vung tới thiên đầu vạn tự, xoay người leo lên xe Việt dã, phát động động cơ, một đường hướng về Hắc Lưu Thành mà đi. Mới vừa kết thúc một hồi chiến tranh Vĩnh Dạ đại lục tương đương bình tĩnh, Thiên Dạ thuận lợi trở về Hắc Lưu Thành, trên đường không hề khúc chiết. Trong thành phố ở ngoài tuy rằng vẫn là khắp nơi ngọn lửa chiến tranh tàn phá quá dấu vết, nhưng phần lớn tàn tạ thành phòng đã tu bổ, trong thành càng là cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi chen chúc, nguyên bản có thể chứa đựng 10 vạn người trong thành thị, mạnh mẽ dồn xuống vượt qua 200 ngàn người. Tự huyết chiến bắt đầu, ở vào thiết mạc bên trong Hắc Lưu Thành liền trở thành trọng địa, rất nhiều xuất chiến linh đánh thuê thợ săn đem nơi đây cho rằng tuyến đầu tiên trụ sở tiếp liệu. Mà đến trung hậu kỳ, thành kiến chế quân đội lên sân khấu sau, dã ngoại thôn trấn cùng khu dân cư dân không thể không tràn vào thành thị tị nạn. Hắc Lưu có Tống Tử Ninh trấn thủ, vây thành cuộc chiến cùng thác một bên cuộc chiến sau đánh ra to lớn danh tiếng, đến hậu kỳ căn bản không có hắc ám chủng tộc đồng ý lại đây chịu chết. Cứ như vậy, trốn vào Hắc Lưu thành người thì càng hơn nhiều, mà các loại mậu dịch bán dạo cũng đem nơi này cho rằng trung chuyển điểm, thị trường trở nên càng thêm phồn vinh. Tống Tử Ninh không biết xuất phát từ loại nào cân nhắc, trên căn bản là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần nộp thuế liền hết thảy để vào trong thành. Cũng may hắn cũng chuẩn bị từ sớm, sớm tích trữ rất nhiều lương thực, nếu không thì rất khó ưỡn đến mức quá huyết chiến hậu kỳ. Làm Thiên Dạ lái xe mở ra Hắc Lưu thành dưới thì, trên dưới tường thành tràn đầy bận rộn công nhân, không riêng ở tu bổ cùng gia cố tường thành, còn lại nổi lên hai tòa bệ pháo, xem này quy mô, đã có thể sắp đặt cứ điểm pháo. Hắc Lưu thành vốn có cứ điểm pháo đều trải qua Nam Cung Tiểu Điểu chuyên môn cải trang, lửa đạn có thể bao trùm thành thị bốn phía, thêm ra hai môn cứ điểm pháo, sức phòng ngự có hiện ra tăng cường. Nếu như huyết chiến thì Ma Duệ Luther tử tước hiện tại đến tiến công, e sợ chỉ là ở cứ điểm pháo bắn trụng dưới đại quân sẽ tổn thất nặng nề. Thiên Dạ lái xe theo dòng người vào thành, cửa thành thủ vệ chiến sĩ cẩn thận tỉ mỉ, chính là nhìn thấy thân xe trên đế quốc quân chính quy đoàn tiêu chí cũng như thường ngăn lại. Mãi đến tận thấy rõ chỗ tài xế ngồi chính là Thiên Dạ, lúc này mới trực tiếp cho đi. Hắc Lưu thành bên trong trên đường phố, cũng là náo động khắp nơi, Tống Tử Ninh lúc trước đưa tới mấy chục hãng buôn lớn, có thể hiện tại ngẩng đầu nhìn lại, các loại bảng hiệu rực rỡ muôn màu, mới tăng to nhỏ cửa hàng chỉ ít là qua lại mấy lần. vẻn vẹn đi qua một cái chủ nhai, liền nhìn thấy 6, 7 ra cửa hàng chính đang trang trí, không tốn thời gian dài sẽ khai trương. Hắc Lưu Thành bên trong náo nhiệt quy náo nhiệt, trật tự nhưng là cũng còn tốt, lúc nào cũng có thể nhìn thấy tuần tra ám hỏa chiến sĩ. Bất luận kiêu căng khó thuần lính đánh thuê thợ săn, vẫn là xưa nay mắt cao hơn đầu con cháu thế gia, thấy ám hỏa chiến sĩ đều là một mặt kính nể, không chút nào dám xông tới. Này đều là Tống Tử Ninh công lao, vị này thất thiếu ở huyết chiến thì lấy thiết bản chặn lại náo loạn, chỉ cần dám gây sự, bất luận là ai, cơ bản chính là một chém tự. Liền ngay cả Nam Cung thế gia con cháu đích tôn đều bị chém giết vài cái, đến lúc sau cũng lại không có người nào dám nắm cái mạng nhỏ của chính mình đi thử vị này thủ đoạn của thất thiếu. Tuy nói bên ngoài trên hoang dã nhân tộc khu dân cư cơ bản đều bị phá hỏng rồi, nhưng giờ khắc này Hắc Lưu cũng không thể xem như là chỉ một thành nơi. Huyết chiến bên trong đế quốc cùng Vĩnh Dạ đánh cái hòa nhau, chiến khu Hắc Lưu nhưng không như thế, tiền kỳ Tống Tử Ninh đánh đầu thắng đó, quét ngang đại quân Hắc Ám, hậu kỳ Thiên Dạ độc thân tạc xuyên Hắc Ám quốc gia mấy chiến khu, đến đây Vĩnh Dạ một phương đã cơ bản không người muốn ý chạy đến Hắc Lưu đi tìm cái chết. Mà cùng chiến khu Hắc Lưu giáp giới Hắc Ám quốc gia bên trong, nhện Mastuka bá tước lạnh hơn nửa thổ địa đều rơi vào ám hỏa phạm vi khống chế, liền ngay cả nhện ma bá tước pháo đài cũng bị công chiếm. Chỉ còn dư lại 2, 3 cái tử tước lĩnh, còn bị phân cách các nơi. Này mấy khối nhỏ lãnh địa sở dĩ vẫn có thể bảo toàn, chỉ là bởi vì ám hỏa binh lực đã giật gấu vá vai, không đủ để tiêu hóa nhiều như vậy địa bàn, mới tạm thời không có ra tay. Có điều Thiên Dạ nhìn thấy phố lớn hai bên tùy ý có thể thấy được trương binh bố cáo, liền biết Tống Tử Ninh dã tâm vẫn chưa ngưng hẳn ở đây, nếu không thì đại chiến đã kết thúc, hà tất như thế cực lực khoách quân. Đón lấy đế quốc chiến trường là ở lục địa bay ngoài hư không trên, ám hỏa căn bản không thể nào tham dự. Bất luận Thiên Dạ vẫn là Tống Tử Ninh, đều không có nhiều tiền như vậy đem quy mô tiếp cận 3 cái sư ám hỏa vận vào lục địa bay ngoài hư không. Hắc Lưu Thành toàn bộ đã biến thành một đại công trường, ám hỏa tổng bộ cũng vẫn là như cũ, không có thay đổi gì. Thiên Dạ chuyển qua một quảng trường, xa xa nhìn thấy ám hỏa cái kia tương đương hùng vĩ cửa lâu, nhưng không có hướng về bên kia đi. Mà là trực tiếp trở về nhà. Bên trong tiểu viện cùng lần trước so với, có một ít chi tiết biến hóa, bắt mắt nhất chính là có thêm một cây đại thụ, bóng cây bao trùm hơn một nửa cái sân, có vẻ hoàn cảnh đặc biệt thanh u yên tĩnh. Dạ Đồng đang ngồi ở trong viện đọc sách, trong tay bày đặt một bàn hoa quả. Thiên Dạ ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Dạ Đồng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhợt nhạt mỉm cười, nói, trở về. Ừ, trở về. Dạ Đồng lại là nở nụ cười, trở về là tốt rồi, ta đi làm cơm. Thiên Dạ vội vàng nói, ngươi vẫn là quên đi, ta đến đây đi. Dạ Đồng mạnh mẽ nguýt hắn một cái, hừ một tiếng, vẫn là theo Thiên Dạ tiến vào nhà bếp. Vị này huyết tộc đại tiểu thư ở trù nghệ một đạo trên kinh người không có thiên phú, hoàn toàn giống như đúc phối liệu cùng nấu nướng trình tự, nàng làm được đồ ăn chính là khác với tất cả mọi người, làm sao luyện tập đều không có hiệu quả. Thiên Dạ đã từ bỏ dạy học, chỉ cần có thời gian, nhất định tự mình động thủ. Thu thập nguyên liệu nấu ăn trong quá trình, Thiên Dạ vô tình hay cố ý hỏi, trong sân tại sao lại có thêm một thân cây? Từ lúc Tống Tử Ninh Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết ngày càng tinh thâm, Thiên Dạ liền đối với lá cây sản sinh bóng tối, sau đó đối với thụ cũng có bóng tối. Luôn cảm giác cái kia tươi tốt cành lá bên trong, giống cất giấu từng đôi mắt. Nghe Thiên Dạ hỏi, Dạ Đồng không để ý chút nào nói, là Tống Thất Công Tử phái người đưa tới, nói là có thể che chắn ánh mặt trời, tinh chế không khí. Ta cũng làm người ta trồng trong sân. Thiên Dạ nhất thời giật nảy cả mình, Tử Ninh đưa tới. Đúng đấy, làm sao? Thiên Dạ tâm trạng cảm giác thấy hơi không ổn, hỏi, ngươi gần nhất có hay không cảm thấy cái gì chỗ không thỏa đáng? Dạ Đồng chăm chú suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có. Cái kia lúc ra cửa, có hay không bị người trong bóng tối nhìn cảm giác? Lần này Dạ Đồng gật gật đầu, nói, có. Thiên Dạ nhất thời cắn răng, cả giận nói, tiểu tử này xem ra là ngứa ngươi. Dạ Đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Thiên Dạ cảm giác thấy hơi không đúng, tế hỏi một câu, là ai ở nhìn lén ngươi? Dạ Đồng không chút nghĩ ngợi, nói, Nam Cung Tiểu Điều. A, là nàng, đáp án này đại gia Thiên Dạ dự liệu. Ừ, nàng chạy tới nhìn lén nhiều lần, có điều ta đều không có để ý đến nàng. Sau đó có một ngày buổi tối, nàng đã nghi lén lút trốn vào ta gian phòng. Cái này Thiên Dạ không biết nên nói cái gì cho phải. Nam Cung Tiểu Điểu ở trận pháp nguyên lực cùng phương diện cơ giới đều là thiên tài, có thể những thời điểm khác đều là có hơi mơ hồ. Ta cũng không biết nàng muốn làm gì, sẽ không có đi bất kể nàng, chỉ là lẳng lặng nhìn. Có điều nói tới chỗ này, Dạ Đồng trên mặt hiện lên ý cười, có điều nàng lại muốn từ thông gió cửa sổ gác mái bò vào đến. Cái kia cửa sổ cũng quá nhỏ, nàng miễn cưỡng chen quá một nửa thân thể, liền kẹt ở bán ở trong. Nghe xong câu này, Thiên Dạ không tên nghĩ đến Nam Cung Tiểu Điểu cái kia mãnh liệt bộ ngực. Có như vậy vóc người, muốn xuyên qua cửa sổ gác mái, tựa hồ quả thật có chút khó khăn. Sau đó thì sao? Thiên Dạ rất hứng thú hỏi. Dạ Đồng tự cười không phải tự mà nhìn Thiên Dạ, từ từ nói, sau đó đương nhiên là muốn đem nàng lấy xuống. Vẫn còn có chút khó khăn, quần áo nút buộc đều rơi mất 3 viên. Thiên Dạ trong lòng nhất thời nhảy một cái, mơ hồ cảm giác thấy hơi không ổn. Này áo nút buộc, làm sao không nhiều không ít, chỉ rơi mất 3 viên. Có điều Thiên Dạ cũng đã lâu kinh phong ba, trên mặt biểu hiện bất biến, ồ một tiếng, lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó liền không cái gì, bất luận ta hỏi cái gì, nàng đều một câu nói đều không nói. Tấm kia khuôn mặt nhỏ đỏ, ta đều muốn cắn một cái. Này cũng đúng là Nam Cung Tiểu Điểu tính cách, ngẫm lại lúc đó quẫn bách tình hình, nàng không có lập tức ngất đi, đã xem như là không sai. Thiên Dạ vốn tưởng rằng chuyện này coi như quá khứ, Nam Cung Tiểu Điểu cũng không làm được cái gì đại sự kinh thiên động địa đến, lấy tính tình của nàng, rơi vào Dạ Đồng trong tay, chỉ có bị bắt nạt phần. Cho tới Dạ Đồng sau đó làm thế nào, là trực tiếp thả, vẫn là dạy dỗ một trận, Thiên Dạ đều không thèm để ý, cũng không có ý định biết. Nam Cung Tiểu Điểu đối với Thiên Dạ tâm tư, ám hỏa thượng tầng hầu như mọi người đều biết, chuyện như vậy, tự nhiên thiếu đề tuyệt vời. Có điều Dạ Đồng lại không kết thúc cái đề tài này, còn nói, cái kia cửa sổ thực sự quá nhỏ, ta ở làm nàng hạ xuống thời điểm, không cẩn thận sát phá điểm bì. Nói đến, dòng máu của nàng mùi vị có hơi không tầm thường. Thiên Dạ không khỏi hơi căng thẳng, sờ sờ Dạ Đồng tóc đen, hỏi, gần nhất có phải là khát? Dạ Đồng lườm hắn một cái, bất mãn nói, ngươi cho rằng ta là những kia huyết mạch không thuần gia hỏa sao? Thức tỉnh rồi thủy tổ huyết mạch người, căn bản sẽ không có khát máu tươi. Ngoại trừ ở trọng đại nghi thức trên, ta cũng sẽ không dùng để uống máu tươi. Những kia không cái gì nguyên lực huyết, uống nhiều hơn nữa cũng vô dụng, vị cũng không tốt. Thiên Dạ trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn đã từ huyết hà trong truyền thừa biết một ít có quan hệ tri thức, có điều vẫn là sẽ lo lắng Dạ Đồng, giờ khắc này nghe nàng chính mồm nói rồi, mới hơi yên lòng một chút. Nếu như Dạ Đồng cần uống máu, vậy cũng không phải là không có biện pháp. Vĩnh Dạ đại lục trên, có lượng lớn giết bao nhiêu lần đều không quá đáng lưu phỉ giặc cướp, cũng có vài lượng đông đảo tù binh tử tù, mặt khác nô lệ muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu. Có điều ở Thiên Dạ xem ra, kỳ thực cùng nhân tộc so với những kia sức mạnh sinh vật mạnh mẽ, bao quát các loại hung thú dị thú, cùng với người sói nhện ma, đều có thể cung cấp lượng lớn tinh huyết, hơn nữa giàu có phẩm chất cao nguyên lực. Chỉ có điều làm cao đẳng bộ tộc có trí tuệ, huyết tộc cùng nhân tộc, tương tự có một loại tên là niềm tin đồ vật, thường thường từ khi còn nhỏ liền cắm rễ ở trong lòng, quả thực đã biến thành sinh mệnh một phần. Thiên Dạ đã từng uyển chuyển hướng về Dạ Đồng đề cập tới, có thể nghĩ cách cho nàng làm chút người sói nhện ma tinh huyết lại đây, mạnh mẽ dị thú cũng có thể. Không nghĩ tới nghe được máu của người sói, Dạ Đồng phản ứng đặc biệt mãnh liệt, suýt chút nữa cùng Thiên Dạ trở mặt. Dưới cái nhìn của nàng, dính lên máu của người sói, tựa như chịu đến nhục nhã lớn nhất. Nhìn thấy Dạ Đồng phản ứng, Thiên Dạ sáng suốt im lặng, sau đó hắn liền đi tới quân đế quốc bên trong tham chiến. Hiện tại gặp lại, ngẫm lại Dạ Đồng đã rất lâu không có hấp thu quá tinh huyết. Tuy rằng nàng không có khát máu tươi, nhưng là Thiên Dạ vẫn cứ có chút bận tâm. Hắc ám chủng tộc tuy rằng đều có cách thức tu luyện của mình, nhưng cướp đoạt vẫn cứ là sức mạnh trưởng thành nhanh nhất một loại con đường, huyết tộc cùng nhện ma càng là như vậy. So sánh với đó, ma duệ ngược lại cùng nhân tộc gần gũi, tu luyện so với lược thực càng trọng yếu hơn. Thiên Dạ lại nhiều lần hỏi mấy lần, mãi đến tận xác nhận Dạ Đồng chí ít gần đây bên trong sẽ không có vấn đề, lúc này mới thoáng an tâm. Lúc này Dạ Đồng nói, cái kia Nam Cung Tiểu Điểu có chút kỳ quái, người phải cẩn thận nàng. Chương 99, thân thế. Tại sao? Thiên Dạ cũng thật là có chút nghi hoặc, dưới cái nhìn của hắn, cũng không quá dễ dàng tìm đến ra so với cái này mơ hồ tiểu tử càng vô hại sinh vật. Ta ở trong máu của nàng, nghe thấy được cổ xưa huyết tộc mùi vị. Tuy rằng rất nhạt, thế nhưng trên người nàng quả thật có chúng ta huyết tộc cổ xưa huyết mạch. Cái gì? Đây là thật sự? Thiên Dạ lấy làm kinh hãi. Không có sai, Dạ Đồng vô cùng chăm chú. Thiên Dạ sắc mặt nhất thời chìm xuống, trầm ngâm không nói. Nam Cung Tiểu Điểu xuất thân tự Nam Cung thế gia, ngược dòng cũng là trong gia tộc dòng chính, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện huyết tộc huyết mạch? Nếu như huyết mạch nhạt chút còn không quan trọng lắm, thế nhưng nếu như huyết tộc huyết mạch khá đặc, liền có khả năng thức tỉnh. Khi đến thời điểm ấy, Nam Cung Tiểu Điểu sẽ dần dần biến thành một huyết tộc. Dù sao cùng huyết tộc so với, nhân tộc trời sinh huyết mạch sức mạnh phải kém rất nhiều, ở loại này đấu tranh bên trong thường thường sẽ thua trận. Thiên Dạ đã cùng huyết tộc chiến đấu mười mấy năm, được huyết khí cũng có thời gian mấy năm, có thể nói rõ ràng nhất huyết khí uy lực. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi lại là một trận lo lắng. Dựa theo đế quốc pháp lệnh, như Nam Cung Tiểu Điểu như vậy hỗn có huyết tộc huyết mạch người một khi bị phát hiện, ngay lập tức sẽ bị thiêu chết, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là Nam Cung Tiểu Điểu vẫn vì là Hắc Lưu Thành tận tâm tận lực, nếu không có nàng ở, Tống Tử Ninh cũng không có như vậy dễ dàng liên thủ được Hắc Lưu Thành. Hơn nữa nàng hay là đối với tự mình nắm giữ huyết tộc huyết mạch sự không biết gì cả, ở tình huống như vậy, lại để cho Thiên Dạ làm sao có thể dựa theo đế quốc cái kia lạnh như băng luật pháp đến đối với nàng. Từ mặt khác tới nói, Thiên Dạ chính mình liền người mang huyết khí, thậm chí còn ngưng tụ huyết hạch. Mà ngay ở bên cạnh hắn, còn có một vị huyết tộc nguyên sinh chủng, ngày xưa Monroe thị tộc vương nữ. Dạ Đồng yên tĩnh nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Dạ thở ra một hơi, hỏi, còn có ai biết chuyện này? Dạ Đồng lắc lắc đầu, nói, hẳn là không. Thiên Dạ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, như vậy cũng tốt, nhớ tới không cần nói cho bất luận người nào. Dạ Đồng trong mắt lộ ra vẻ vui sướng, bất quá cũng không có để Thiên Dạ phát hiện, chỉ là gật gật đầu. Bất quá Thiên Dạ lông mày vẫn khóa cùng nhau, nếu Nam Cung Tiểu Điểu trên người có huyết tộc huyết thống, bất luận mỏng manh hay không, đều là chí mạng mầm họa. Tiện thể hiện nay xem ra, Nam Cung Tiểu Điểu trên người huyết mạch nên phi thường mỏng manh, nếu không thì ở chung lâu như vậy, Thiên Dạ cũng không đến nỗi không cảm giác chút nào. Dạ Đồng do dự một chút, còn nói, Thiên Dạ, chim nhỏ sự không đơn giản như vậy. Ta từ dòng máu của nàng bên trong cảm thấy được một điểm thủy tổ khí tức. Cái gì? Thiên Dạ giật nảy cả mình. Này cả kinh, so với biết Nam Cung Tiểu Điểu có huyết tộc huyết mạch còn lợi hại hơn. Bất luận người nào, bất luận chuyện gì, chỉ cần cùng huyết tộc thủy tổ dính líu quan hệ, chính là phiền phức to lớn. Thiên Dạ bình tĩnh một hồi, hỏi, có thể biết là vị nào thủy tổ sao? Dạ Đồng gật gật đầu, nói, là Monroe thủy tổ, Hắc Dực quân vương Andorra. Chim nhỏ máu bên trong khí tức tuy rằng phi thường mỏng manh, thế nhưng ta sẽ không tính sai. Andoru, Nam Cung, Thiên Dạ trong đầu như có một tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt nhớ tới tuyệt vời đến Andorra truyền thừa thì, Andorra đã từng yêu cầu mình đi tìm Nam Cung ngữ tình hậu nhân. Lúc đó Thiên Dạ đã từng điều tra Nam Cung thế gia lịch sử, bên trong cũng không gọi Nam Cung ngữ tình nữ nhân. Sau lần đó Thiên Dạ xin nhờ Tống Tử Ninh đi thăm dò thì, cũng không có tìm được Nam Cung ngữ tình tâm tích. Thiên Dạ cũng liền lấy vì người này không có quan hệ gì với Nam Cung thế gia, coi như thật sự có liên quan, phỏng chừng cũng không biết bao xa chi nhánh người. Nam Cung thế gia cũng là truyền thừa cửu viễn, trong vòng mấy trăm năm gia tộc bổn gia chi nhánh từ trên xuống dưới ít nói cũng có mấy trăm ngàn người, này nhưng đi đâu mà cha? Vì lẽ đó Thiên Dạ sau đó sẽ không có cố ý đi thăm dò, ngày nào đó duyên phận đến, dĩ nhiên là sẽ gặp được. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, Nam Cung Tiểu Điểu sẽ có liên quan đến chuyện này. Thiên Dạ trầm ngâm hồi lâu, cảm thấy vẫn là phải tìm Nam Cung Tiểu Điểu để hỏi rõ ràng, liền cùng Dạ Đồng nói một tiếng, liền đi ra cửa, đi tìm Nam Cung Tiểu Điểu. Làm Thiên Dạ tìm tới nàng thì, Nam Cung Tiểu Điểu chính đang chính mình công tác bên trong, tập trung tinh thần lắp ráp một chiếc tinh vi cơ khí. Bên tay hắn than mấy chục linh kiện, nhưng là lắp ráp đi ra linh kiện nhìn qua vẫn chưa tới to bằng móng tay. Thiên Dạ tằng hắng một tiếng, đem Nam Cung Tiểu Điểu từ trong công việc tỉnh lại. Thiên Dạ, ngươi trở về Nam Cung Tiểu Điểu ha ha đạo, vừa nhìn thấy Thiên Dạ, nàng lại bắt đầu căng thẳng. Đang bận cái gì? Thiên Dạ cũng không vội với cắt vào đề tài chính. Sự thật ấy ở quá lớn, sợ Nam Cung Tiểu Điểu một chuyện không chịu nhận.